Chương 186, xin nghỉ không tốt. Ăn xong bữa tối, nghỉ ngơi một trận, Uchiha Hải cũng là đi tới cô nạn phòng môn, gõ cửa. Cửa mở, Uchiha Hải kinh ngạc, này lúc cô nạn, trên người mây khói bốc hơi, thiển lam màu tím mái tóc ướt nhẹp, quần áo chỉ liên, hiển nhiên mới tắm xong. Hải ca ca, ta tiên đi thổi một cái, ngươi tiên tiến đến đây đi. Cô nạn nhìn thấy Uchiha Hải ngạc ngạc ánh mắt, biểu hiện ngượng ngùng, theo hậu một cái chạy vào phòng vệ sinh. Uchiha Hải bị phân phối địa rất lớn, gia cư nở dê rất lớn, mỗi cái gian phòng đều có chính mình độc lập vệ sinh. Mà cô nạn hiện tại rất rõ ràng là mới tắm xong. Nhìn thấy cô nạn ngượng ngùng dáng vẻ, Uchiha Hải cũng là cười, sau đó ngồi vào giường một bên. Cô nạn cũng thật là thâm tàng bất lộ a, mới vừa cô nạn vừa mở môn, làm được nam tính bản năng, Uchiha Hải liền nhìn thấy cô nạn vị trí kia trên. Tuy rằng không sánh được Suna, thế nhưng cùng cờ tì nạ có thể là gần đủ rồi. Phải biết, hiện tại cô nạn thế nhưng cùng cờ tì nạ trên lệch 2 tuổi ai, chỉ có điều cô nạn bình thường đều thích mặc trường bào, đem chính mình vóc người hoàn mỹ che lại, khiến người ta không thấy được. Hồ cả thế giới, tuy rằng đến trung nhẫn, hoặc là thượng nhẫn thời điểm, đều có chuyên trung nhẫn cùng thượng nhẫn trang phục, thế nhưng không hề là mỗi một cái nì dạ, đều sẽ ăn mặc nì dạ bộ kia dày lần nữa quần áo. Liên tỷ như hiện tại xạ rủ Tobi, ở bình thường thời điểm thích mặc hổ cả phục, lúc chiến đấu, liền yêu thích đổi khôi giáp. Orochimaru, nhưng là thích mặc kỳ mồ hê nổ, quần áo thường. Mà cô nạn, bình thường thời điểm, nhưng là đối với rộng rãi trường bào có tình cảm. Vì lẽ đó, Uchiha Hải đều hoàn toàn không biết đạo, cô nạn phát dục được tốt như vậy. Cũng là mới vừa tắm xong đi ra cô nạn, ăn mặc rộng rãi màu trắng ngắn tay, chăm chú dán vào thân thể, mới để Uchiha phát hiện. Càng sâu chính là, mới ánh đèn chiếu dọi xuống, quần áo có chút trong suốt, mà Uchiha Hải nhưng là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Cũng chính bởi vì như vậy, cô nạn mới sẽ như là trùng đâm bình thường vọt thẳng về bản thân gian phòng trong. Cô nạn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, để nhân thấy, muốn tiến lên cắn một cái. Mất mặt chết rồi, ta mới vừa liền nên đổi tốt quần áo mới đi ra ngoài. Cô nạn ở oán chính nói đạo, phòng tắm trong, là chính mình chọn tốt quần áo. Mới vừa cô nạn tốt tắm xong, nghe được Uchiha Hải âm thanh sau khi, liền điều kiện phản xạ tính đi mở cửa, ngược lại là mở ra môn mới phản ứng được. Nan ở dê xin thề, bản thân thật sự không phải cố ý, chỉ là một cái trùng hợp thôi. Chẳng qua Hải ca ca, tựa hồ rất yêu thích ra nghĩ đến mới vừa Uchiha Hải mắt thần, tiểu cô nạn sờ sờ bản thân. Mặt trên mang theo ngượng ngùng còn có kích động. Hải ca ca, đối với ta tuyệt đối sẽ không là giản đơn giản chỉ huynh muội cảm tình. Đem chính mình quần áo đổi được, cô nản cắn cắn răng, đi ra ngoài. Tuy rằng làm vô cùng chuẩn bị, thế nhưng cô nản trong tâm đều là cái chỉ có điều để có thể trở thành hải ca ca người, cô nản cu nở dê mặc kệ quá nhiều. Gian phòng trong, Uchiha Hải cũng là đợi mưa im mở y phu tờ dù sao mới vừa tựa hồ là nhìn thấy gì không nên nhìn thấy đồ vật. Cô nạn lâu chút cũng là rất bình thường mà. Uchiha Hải cũng là lý giải. Cửa phòng tắm mở ra, cô nạn từ bên trong đi ra. Uchiha Hải ngẩng đầu nhìn lên, ở ngưng thần nói. Cô nạn, ngươi. Uchiha Hải thời khắc này, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này cô nạn, không giống với ngày xưa loại kia trường bào. Hiện tại cô nạn, ăn mặc một thân hồng nhạt tu thân ống tay áo, căng mịn tiếp thân. No đủ độ cong cùng eo thon thân đều bị này tu thân ống tay áo vẽ ra. Một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt mang theo đỏ nhạt, ở ánh đèn dịu dịu hạ xuống, nổi lên một tầng thánh khiết vầng sáng, hấp dẫn người mắt. Như thế nào, Hải ca ca, đẹp mắt không? Cô nạn nhìn Uchiha Hải chăm chú nhìn chăm chú bản thân, trên mặt lộ ra đẹp đẽ cười, hỏi. Kỳ thực không cần Uchiha Hải chính nói, cô nạn cũng là biết Uchiha Hải bị bản thân mê ở na nở dê có thể cảm nhận được, Uchiha Hải ánh mắt ở trên người chính mình tự do, mang theo mê say. Khắc khắc, rất ưa nhìn. Cô nạn lớn lên á Uchiha Hải lúng túng cười, nói rằng, Hải ca ca yêu thích là tốt rồi. Cô nạn mở tâm cười. Khắc khắc, vậy chúng ta hiện tại mà nói giải trừ một cái thần giấy giả thuật đi. Uchiha Hải vội vã nói sang chuyện khác nói rằng. Nhìn thấy Uchiha Hải rời đi đề tài, cô nạn trên mặt lộ ra ưu oán thần sắc, lại như là đang xem một cái phụ tâm hán tựa như. Bản thân còn muốn nghe Hải ca ca lại ca ngợi bản thân một cái đây. Không nghĩ tới Uchiha Hải lại kéo tới tu luyện phương diện Na Uy, kỳ thực điều này cũng không trách Uchiha Hải. Hiện ở cô nạn, này một bộ trang phục, thậm chí so sánh nguyên tắc trong cô nạn còn muốn hấp dẫn nhân. Nguyên tắc trong cô nạn, một thân hắc để hồng vân bảo, bình tĩnh ba khí, ngự tỷ phan 10 phần khiến người ta muốn chinh phục. Mà hiện tại cô nạn, chim nhỏ nép vào người, đơn thuần đáng yêu không có chút nào so sánh nguyên tắc trong thua kem mờ, thậm chí càng thêm khiến người ta mê luyến có này một loại so sánh sau khi. Uchiha Hải là càng ngày càng có cảm giác. Thử nghĩ muốn ở nguyên tắc trong trốn lạnh lẽo lạnh mỹ nhân, kết quả bởi vì bản thân can thiệp, ở đối mặt bản thân thời điểm, là như vậy nhiệt tình, này một loại cảm giác, không đủ làm người ngoài đạo vậy. Thế nhưng suy nghĩ một chút vừa nãy xù nạ các nàng lời nói, Uchiha Hải cũng là cảm thấy sáng ngày để cổ nạn xin nghỉ không tốt lắm, vì lẽ đó vẫn là muốn bảo đảm lưu lại đến sáng ngày đây. Huống hồ hôm nay đã có hai lần, Uchiha Hải cũng biết ham nhiều không tốt đạo lý. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Ngày mai khoảng giờ này, coi như là cổ nạn bản thân không chủ động, Uchiha Hải đều đánh tính toán chủ động xuất kích. Chỉ có điều lần này nói sang chuyện khác là thương tổn đến. Uchiha Hải cũng là chú ý tới, tiểu cô nạn vẻ mặt hỏi một chút không vui lên. Cô nạn, sáng ngày ngươi còn muốn đến trường đây, là cuối cùng ngày học, ngươi cu nở dê không muốn muốn sáng ngày xin nghỉ đi. Uchiha Hải cười xấu xa đối với cô nạn nói rằng. Cô nạn sắc mặt trong nháy mắt trơn nên thông đỏ, mục đích của chính mình lại bị Hải ca ca phát hiện. Ai cần ngươi lo hơn nữa tại sao ta sáng ngày nhất định phải xin nghỉ a, cô nạn không phục khí nói rằng.